chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Hưng Sư vấn tội. Bệ hạ, không được, Kim Loan điện tựa hồ cháy rồi. Thanh y kinh hô một tiếng, bị trong điện Kim Loan sương mù giật nảy mình. Vội cái gì? Coi như lửa cháy lại có thể như thế nào? Còn có thể làm bị thương trẫm hay sao? Nữ đế bình tĩnh mở miệng, bước chân nhẹ nhàng, hướng Kim Loan điện đi đến. Thanh y tử y hai nữ cũng là kịp phản ứng. Lúc này mới nhớ tới nữ đế vốn là trong thiên hạ có ít cao thủ. Còn sợ cái gì hỏa hoạn? Nhưng mà mãi cho đến tới gần, các nàng tỉ muội mới phát hiện, cái này có vẻ như không phải hỏa hoạn. Tình huống như thế nào? Hai nữ liếc nhau, đều có chút mộng bức. Nữ đế cũng là không rõ cho nên. Sau đó ba người trước sau chân tiến vào trong điện Kim Loan. Đi vào Kim Loan điện, kia như lọt vào trong sương mù cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hô hấp thời điểm, một chút kỳ dị, gay mũi hương vị truyền đến, để nữ đế cũng nhịn không được nhíu mày. Bệ hạ giá lâm, nương theo lấy tử y một tiếng hô quát, văn võ bá quan mới phát hiện nữ đế đến, nhào nhào từ ho khan cùng trong hoảng hốt khôi phục lại. Cấp tốc nhảy đến mình nguyên bản vị trí bên trên ngoan ngoãn đứng vững. Nhưng mà cái này cũng không có tác dụng gì. Cơ hồ trải rộng Kim Loan điện sương mù thật lâu không tiêu tan. Thuốc lá hương vị cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Càng quan trọng hơn là hút thuốc di chứng càng thêm mãnh liệt cùng trực tiếp. Như Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư như vậy sử thi cấp qua phổi tồn tại. Tự nhiên là ho khan lợi hại. Cái khác đại thần mặc dù không có chơi sử thi cấp qua phổi, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Ho khan loại này cảm giác cũng không phải nghĩ nhẫn liền có thể nhịn xuống. Dù là các nàng phần lớn từng cái nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn đem ho khan cho nghẹn trở về, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chảy nước mắt ho ra âm thanh tới. Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư cũng không lại phun khói. Dù sao một điếu thuốc có khả năng sinh ra sương mù có hạn, cũng không có khả năng một mực phun. Nhưng giờ này khắc này, Hoắc đại tướng quân nước mắt rưng rưng, nhưng quốc sư lại là mặt mũi tràn đầy say mê thần sắc, phảng phất trầm mê ở trong đó. Khụ khụ khụ, nhìn một cái văn võ bá quan, thỉnh thoảng có người ho ra âm thanh đến, càng có không ít người nước mắt rưng rưng. Cái này khiến nữ đế không khỏi nhíu mày. Các ngươi đều là nữ nhân gia, từng cái khóc sướt mướt, ho khan liên tục, còn thể thống gì? Còn có ai đến nói cho trẫm những này sương mù đến tột cùng là cái gì đồ vật? Nữ đế nhíu mày, bắt đầu hưng sư vấn tội. Mà lời vừa nói ra, văn võ bá quan nháy mắt giật nảy mình, ám đạo mình vừa rồi quá mức hiếu kỳ, dẫn đến đắc ý quên hình. Hiện tại nhưng thảm cầu, không có nữ đế bắt cái tại chỗ. Bất quá, các nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người thông minh một nhóm, mà lại tựa như là thương lượng xong, nhào nhào lui ra phía sau một bước. Kể từ đó, liền chỉ còn lại Lâm Tử Phàm một người ngạo đứng ở sở hữu người phía trước. Ở sau lưng hắn chính là khoa bộ chúng thần cùng, tiếp lấy mới là còn lại văn võ bá quan, nhưng con hàng này lại không có bất luận cái gì phát giác. Bình chân như vậy đứng tại nơi đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất là không treo cơ treo lên thật cao. Một màn này để nữ đế giờ khóc giờ cười, trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, âm ngầm mài răng, gia hỏa này khẳng định lại là hắn giở trò quỷ. Mặc dù Lâm Tử Phàm thời khắc này bộ dáng nhìn như rất vô tội, nhưng cả triều văn võ như thế đều nhịp động tác, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ cái gì? Mà lại, cái này cả triều văn võ dĩ vãng một cái so một cái trung thực, cũng chính là gia hỏa này vào triều làm quan về sau mới là học một cái so một cái tinh. trọng yếu nhất chính là loại này cổ quái kỳ lạ sự tình, có vẻ như cũng về sau con hàng này mới làm được. Là lấy, nữ đế giờ phút này vừa bực mình vừa buồn cười, lại còn muốn giả ra chất vấn thần sắc. Quát, Lâm Thượng Thư, ngươi có lời gì nói? A, Lâm Tử Phàm sững sờ, có chút choáng váng, cái này thế nào liền kêu lên ta rồi? Ta diễn kỹ không rất tốt a? Chuyện ra sao? Tả Hữu xem xét, mới phát hiện, nguyên bản đứng tại hắn hai bên quốc sư, Hoát đại tướng quân cùng lục bộ thượng thư bọn người, tất cả đều lui về sau một bước dài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi bọn gia hỏa này. Lâm Tử Phàm một trận mài răng, bệ hạ, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nữ đế đều đã kêu tới mình. Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng tiếp tục giả vờ như thờ ơ. Hắn tiến lên một bước, vô tội sắc mặt nháy mắt biến thành ủy khuất đến cực điểm thần sắc. Bệ hạ, thần rất đau lòng, cũng rất ủy khuất, hắn cơ hồ muốn ghé vào trên long ỷ, thậm chí còn muốn ôm ở nữ đế chân. Ngươi đau lòng cái gì? Ủy khuất cái gì? Nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên. Liền ngươi còn ủy khuất, còn đau lòng đâu? Cái này cả triều văn võ, có mấy cái không có bị ngươi khi dễ qua? Trước kia một mực phản đối ngươi làm quan thiếu chấp lão cùng đại chấp lão đều sắp bị khi đến từ. Quan quy điền tốt a. Nữ đế giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, thần đau lòng chính là ta đại đường cả triều văn võ, vậy mà như thế dám làm không dám chịu. Hắn lòng đầy căm phẫn xoay người, tay giơ lên, chỉ hướng cả triều văn võ nói, cái này trong điện Kim Loan biến cố, cùng chúng ta mỗi một người đều có quan hệ. Nhưng đối mặt bệ hạ hỏi thăm, các nàng vậy mà cả đám đều lui sang một bên, tựa hồ muốn nói cùng mình không quan hệ. Đây quả thực là, ai, quả thực khó mà mở miệng. Cả triều văn võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, chúng ta, chấm ngoặc kép, khục, chúng ta có tội, còn xin bệ hạ trách phạt, chấm ngoặc kép, cả triều văn võ bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp gì, bị Lâm Tử Phàm cứu ra, cũng chỉ có thể chủ động nhận tội, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, nhiều nhất chính là bị quở trách một phen không phải. Nếu là lại trốn ở đó, còn không biết cái này Lâm Thượng Thư sẽ nói ra cỡ nào kinh người lời nói tới. Rất nhiều đại thần đều tại mài răng, Tào Thừa Tướng thử lấy răng nói, Lâm Thượng Thư cái miệng này a, nguyên hình là thật không thể trêu vào, chết đều có thể bị nói sống được, thật không biết cái này tử là thế nào lớn lên răng lợi. Lắc lư người thực lực, quả thực chính là xưa nay chưa từng có. Quốc sư liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, cơ hồ tất cả mọi người nếm qua Lâm Tử Phàm thua thiệt. Tự nhiên biết con hàng này khó đối phó, nhất là tại có nữ đế chỗ dựa tình huống dưới. Hừ, nữ đế đảo mắt mọi người, hừ lạnh một tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ thực đưa tới. Lâm Tử Phàm chắp tay, vâng, bệ hạ. Hắn mắt liếc thấy cả triều văn võ gan heo sắc mặt, không khỏi cười hắc hắc, muốn hố ta, không đem toàn bộ các ngươi kéo xuống nước ta chính là ngốc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, liền cùng thần vì sao lại ủy khuất có quan hệ. Thần những ngày này, tần vất vả khổ, phát minh hai loại cực kỳ trọng yếu vật phẩm, trong đó một loại, cực kỳ chân quý, là thuốc lá. Nguyên bản thần hút thuốc lá, muốn thử xem đến cùng hương vị như thế nào, nhưng chư vị đại nhân gặp, lại nhất định để thần chia sẻ. Chấm ngoặc kép, thần cũng là không phải khí người, liền cùng chư vị đại nhân cùng một chỗ chia sẻ. Chia sẻ về sau, chính là bệ hạ nhìn thấy bộ dáng. Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc nói, thần không những bỏ ra chân quý thuốc lá, còn bị chư vị đại nhân bán, chư vị đại nhân được chỗ tốt lại không gánh chịu trách nhiệm.